Ác ma pháp tác, chương 723, là do ngươi, xin cảm ơn ngươi. Đoạn 2, gocchuyenaudio.com, cái ta cần là tốc độ, ta muốn ngươi đi giúp ta một chuyến, giết tên kia, mang đầu của hắn đến đế đô gặp ta. Hơn nữa, sự tình phải nhanh, nhưng cũng phải kín đáo ý tư kín đáo ngươi hiểu chứ. Đỗ Duy vừa dứt lời, từ trong ngực lấy ra một kiện áo choàng phi thiên ma pháp, đưa cho Hussein. Thời gian rất gấp, kỵ mã quá chậm cho nên đồ này cấp cho ngươi, nếu như ngươi có thể trong vòng vài ngày trở về là tốt nhất. Yên tâm, không ai có thể biết hắn chết như thế nào. Hussein tiếp nhận kiện áo choàng, ta bây giờ phải đi, ngươi hãy hộ tống Louise quay về hoàng cung, cực thân ngươi rồi, bằng hữu của ta. Đỗ Duy cười cười, nhưng chờ ngươi trở về ta sẽ cấp cho ngươi một việc đại kinh hỉ. Hussein không quá để ý đến câu nói sau cùng của Đỗ Duy, lập tức dắt ngựa rời đi. Y là một nam nhân thô kệch, thậm chí cũng không tới bên xe ngựa để cáo biệt Louise. Y chỉ biết là Đỗ Duy đang rất sốt ruột, nếu không cũng sẽ không chạy ra ngoài thành để đón mình, nhờ y nhanh chóng giải quyết việc này. Chờ một chút, Đỗ Duy nhìn thấy Hussein xoay người dắt ngựa, đột nhiên có chút cổ quái. Hussein, ngươi không có vấn đề gì hỏi ta sao? Hỏi cái gì? Đỗ Duy lắc đầu cười khổ. Ta là muốn nhờ ngươi đi giết người, hơn nữa lại là ám sát. Lão huynh ơi, chẳng lẽ ngươi không hỏi xem tên kia có phải là người xấu hay không? Hắn có đáng chết hay không sao? Hussein chợt cười một tiếng, nhìn thẳng Đỗ Duy. Ta tin ngươi, nói xong, hắn dắt ngựa đi đến bên người Đỗ Duy, chợt dừng lại một chút rồi khẽ nói, thanh âm bình thản nhưng vô cùng chân thành. Đỗ Duy, cảm ơn ngươi đã mang ta trở lại dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn Hussein phóng ngựa như bay rời đi, Đỗ Duy thở dài. Hắn vừa rồi trong lòng có chút cảm động, tên nam nhân cứng như đá này đột nhiên lại có xúc cảm như vậy, quả thật làm cho người ta giật mình. Xoay người lại, Đỗ Duy đi tới bên cạnh xe ngựa, công chúa Louise đang dõi theo thân ảnh ngày càng xa của Hussein. Rất xin lỗi điện hạ, Đỗ Duy cười khổ nói, bởi vì có chút việc gấp nên hắn ngay cả cáo biệt nàng mà cũng. Không sao đâu, công chúa khẽ gật đầu. Giây phút này, nhãn thần của nàng hết sức ôn nhu, giống như một thê tử nhìn trượng phu đi xa, khẽ cười một tiếng. Chuyện của nam nhân ta có thể hiểu được mà. Nói xong, nàng nhìn Đỗ Duy cười hỏi. Công tước đại nhân, ngài có thể lên xe ngựa ngồi cùng ta được không? Ta đang có một số chuyện muốn hỏi ngài một chút trên đường đi. Đỗ Duy cười tươi, làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu này được. Vừa lên ngựa, đội ngũ tiếp tục đi tới, công chúa Louise lập tức đóng cửa sổ xe lại, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Duy, thanh âm nghiêm túc chậm rãi nói. Công tước đại nhân, ta bây giờ có một nan đề, hơn nữa ta cảm giác được nan đề này phải do ngài giúp ra giải quyết. Và lại, chuyện này vốn dĩ là thuộc trách nhiệm của ngài mà. Gạch nối, cái gì? Đỗ Duy híp mắt cười giả lả hỏi lại. Louise hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, gương mặt chợt đỏ ửng lên, có vẻ ngượng ngùng, lúng túng một lúc rồi thấp giọng nói. Ta phải gả cho Hussein, nàng nói xong những lời này, trong lòng hết sức kích động nhưng lại nhìn thấy bộ dáng không có chút phản ứng của Đỗ Duy, nàng hết sức tức giận. Nói gì đi chứ, công tước đại nhân, Louise nghiến răng, gần giọng nói. Đây chẳng phải là kết quả mà ngài vẫn hy vọng sao? Đỗ Duy vẫn giả bộ ngu ngơ hỏi lại, ta không biết nàng muốn nói cái. gocchuyenaudio.com, gì cả, ngài, công chúa Louise nổi giận quát lên, ta mặc dù không có tâm cơ thâm sâu gì, nhưng ta cũng không phải là đứa ngốc. Ta tôn kính công tước đại nhân, đừng cho là ta không nhìn ra, bắt đầu từ thành Syria ngài đã ra sức tác hợp cho ta và Hussein. Nói đến đây, gương mặt nàng đỏ ửng, tuy vậy vẫn dũng cảm nói tiếp, hung hăng trừng mặt bức bách Đỗ Duy. Mặc dù ta không biết tại sao ngài lại làm như vậy, nhưng ta cũng không quan tâm nữa. Vấn đề bây giờ là ngài cố ý tác hợp cho hai người chúng ta, kết quả là ta thực sự đã yêu hắn tơ thương chàng. Không sai, ta tin tưởng chàng cũng yêu ta. Chỉ là công tước đại nhân, hẳn là ngài cũng biết thân phận của ta đối với chuyện này là một trở ngại rất lớn. Đỗ Duy cười hắc hắc ngắm nghía khuôn mặt đầy lo lắng của Louise. Những điều này là do ngài cố ý an bài, vậy thì vấn đề hiện tại cũng phải do ngài giải quyết. Louise oán hận nhìn Đỗ Duy. Được rồi, Đỗ Duy giơ hai tay lên hỏi. Nàng muốn gả cho hắn sao? Phải đúng vậy, Louise lấy hết dũng khí đáp, chỉ là tiếp đó có chút bất an hỏi lại. Nhưng ngài cũng biết ca ca của ta, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, huynh ấy vốn tính toán gả ta cho ngài. Cho dù không gả cho ngài, huynh ấy cũng nhất định gả ta cho một trong thập đại quý tộc 10 quý tộc lớn nhất, thậm chí ta còn lo huynh ấy còn an bài gả ta cho tên Alpai kia. Nghe nói tên này thời gian gần đây rất được sủng ái. Yên tâm, chuyện mà nàng nói đến tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đỗ Duy vỗ ngực lớn tiếng cam đoan, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Cứ tin ta, Hussein chắc chắn sẽ cưới nàng. Nguồn truyện, truyện phun, vậy tốt nhất là ngài phải an bài sớm đi. Louise cắn răng, ngài biết đấy, ta cũng đã 18 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, với địa vị công chúa như ta thì phải sớm định ra hôn sự. Ta không có cách nào để kéo dài thời gian nữa, ta còn lo lần này trở lại đế đô ca ca sẽ lập tức an bài hôn nhân cho ta ngay. Lo lắng của nàng sẽ không bao giờ xảy ra. Đỗ Duy ra vẻ cao thâm mặc chắc bí hiểm cười đáp lại. Hắn rất yên tâm, hiện tại tâm tư của Nhiếp Chính Vương toàn bộ đều tập trung cách ứng phó sau cái chết bất đắc kỳ tử của lão hoàng đế. Cuộc chiến kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà thời gian gần đây Đỗ Duy đang ra sức mưu đồ giúp cho tiểu hoàng tử Charlie tranh quyền kế thừa hoàng vị chắc chắn sẽ nổ ra. Tình thế như vậy, Nhiếp Chính Vương làm sao còn tâm tư nghĩ đến hôn sự của muội muội hắn. Cái khác không nói, nhưng kéo dài thêm vài tháng hẳn là không thành vấn đề. Đặc biệt là khi tin tức lão hoàng đế băng hà được công bố ra ngoài, theo tập tục khi lão hoàng đế vừa mất nhi nữ của y chắc chắn sẽ không được tổ chức hôn lễ ngay sau đó. Chỉ cần thành công kéo dài thêm vài tháng hoặc hơn một năm, đến khi chiến tranh nổ ra, sự tình này có thể còn xoay chuyển được. Xe ngựa một mạch tiến thẳng vào thành, chờ công chúa Louise đến tận hoàng cung. Trước khi rời đi, Louise nhìn thật sâu vào mắt Đỗ Duy nói. Mong ngài nhớ kỹ lời hứa của mình, ta sẽ giúp nàng được như nguyện. Đỗ Duy nghiêm chỉnh đáp lại, Hussein là bằng hữu của ta, ta cũng rất hy vọng hắn được hạnh phúc. Dõi theo công chúa Louise với vẻ mặt chưa hết sầu lo bước đi, Đỗ Duy khẽ thở dài. Mai mối quả không phải là công việc dễ dàng, Đỗ Duy vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Luận võ đại hội chỉ là ngụy trang để che mắt mọi người, vấn đề chính quan trọng là phải sắp xếp thế. gocchuyenaudio.com, nào để tận dụng thật tốt cơ hội của việc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trời vừa tối, hắn lập tức chạy đến La Lan Đại Lục Ma Pháp Công Hội ở thành đông của đế quốc. Đối với Đỗ Duy mà nói, đến thời điểm này củi khô đã được chuẩn bị đầy đủ, hiện tại chỉ cần thêm một mồi lửa vào nữa là bùng cháy. Cách chương.